Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 19, người đứng sau, 6, góc truyện audio.com. Cũng đã 10 giờ chưa ba mẹ nó rời khỏi bệnh viện đi về nhà nấu cháo cho nó, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt cũng về nhà để ăn trưa. Hắn cũng định về nhưng bỏ nó lại một mình trong bệnh viện không yên tâm nên hắn quyết định ở lại bệnh viện với nó. Không gian phòng giờ chỉ còn hai người, nó liền phá vỡ không gian yên lặng. Bách Dương, sao lúc sáng bỗng dưng anh ôm tớ vậy? Nó ngây thơ vô, số, tội, hắn đang ngồi trên ghế sofa uống nước nghe nó hỏi làm hắn sặc nước ho sặc sụa đỏ cả mặt. Ờ thì tôi muốn nói là, hắn đi lại kế bên giường nó đang ngồi nói nhỏ vào tai nó. Tôi thích em, làm bạn gái tôi nha. Hắn nói nhỏ đủ nó nghe xong không tin vào thính giác của mình liền hỏi lại. Anh nói cái gì tôi, nghe không có rõ. Hai má nó hiện lên hai ửng mây hồng nhìn nó bây giờ vô cùng dễ thương. Nói rồi, không nói lại nghe được hay không tùy em. Hắn bỏ đi lại ghế sofa ngồi che đi khuôn mặt ngại ngùng. Vậy có đồng ý không? Hắn nhìn nó gật đầu lia lịa nhưng không biết ngoài phòng phụ huynh của nó đang rình xem cười hài lòng. Cách cửa phòng mở ra hắn và nó hướng về phía cánh cửa, bước vào là ba và mẹ nó cười tươi như hoa như đã nghe hết tất cả. Ba mẹ, hai bác nghe hết rồi sao? Hắn và nó đồng thanh, đổi cách xưng hô được rồi đó con dễ. Ba nó nhìn hắn cười, ao chưa gì hết kêu con dễ ngọt xớt, cái, gì, con dễ, nó mắt chữ A mồm O chứ gì, đổi cách xưng hô được rồi đó, vợ, hắn nhấn mạnh chữ vợ làm một lần nữa mắt nó chữ A mồm chữ O. Ao, ui chu choa Bách Dương ca cũng không có vừa. Hai đứa ăn chưa đi, mẹ con nấu cháo vào đồ ăn cho hai đứa. Mẹ nó vừa nói vừa dọn đồ ăn ra, Bách Dương con ăn cơm đi mẹ lo Hàn Thiên cho. Ba nó nhìn hắn, vâng, hắn cười tươi, sau khi ăn trưa xong, vài ngày hôm nữa ba mẹ con sẽ về, con muốn dẫn Hàn Thiên ra mắt. Hắn nói chắc nịch, có nhanh quá không, nó sững sờ, ô cầm vậy ba mẹ sẽ ở đây vài ngày để nói chuyện với ba mẹ con, nếu ba mẹ con đồng ý thì ta sẽ tác hợp làm lễ đính hôn. Mẹ nó nhìn hắn và nó lơ câu của nó, vâng, với lại con cũng muốn rước Hàn Thiên về để chăm sóc bảo vệ cô ấy, không để như lần này nữa. Hắn nhìn nó, ô cầm, ba nó gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ba mẹ thường đi công tác nên ít khi về Việt Nam, con bé Hàn Thiên giao cho con vậy. Ba nó nói, cả ba người nói chuyện quăn cho nó một cục bơ to bự, nó ngủ ngon lành. Vợ ơi, ba giao em cho anh rồi. Hắn quay qua nó đã ngon giấc, hắn đi lại giường đắp chăn cho nó. Rồi cả ba người lẳng lặng ra ngoài cho nó ngủ, ba người là ba mẹ nó và hắn, OTG cũng muốn có chồng, đùa thôi. Con dễ về nghỉ ngơi đi, sáng giờ con cũng mệt rồi. Mẹ nó nhìn hắn, vâng, chào ba mẹ, hắn cúi chào rồi rời khỏi bệnh viện. Rời khỏi bệnh viện hắn không về biệt thự mà đi tới khu mua sắm, hắn mua một cặp dây chuyền và đặt một cặp nhẫn do hắn thiết kế. Nói sơ về cặp dây chuyền nha, mặt dây chuyền của nữ thì hình trái tim ở giữa có lỗ cho chìa khóa vào. Mặt dây chuyền của nam chỉ là chiếc chìa khóa. Điều đặc biệt ở đây là chỉ có chiếc chìa khóa của sợi dây chuyền nam mới mở được sợi dây chuyền của nữ. Nó hơi loạn, cặp dây chuyền được đặt vào chiếc hộp màu đỏ có lót lụa mỏng, ở dưới phía trên có một lớp sao và hạc giấy, và có chiếc nơ đỏ được đính trên hộp làm chiếc hộp cầu kỳ. Hắn nhờ cô nhân viên gói kỹ để làm bất ngờ cho nó. Đã mua xong quà để tỏ tình và sinh nhật nó, hắn lên xe trở về biệt thự. Góc truyện audio.com. Hắn lo chuẩn bị nào là hoa hồng, nào thư tỏ tình, nào là trang phục để hắn mặc vào buổi chiều. Bla, bla, bla, chuẩn bị xong hắn leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Chương này với chương sau hơi xến, cách chương.